Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 727 hạ đêm mưa lăng huyết vũ vũ khóc vân sầu. Làm mát kỷ nguyên 138.220.056.640.502, chúng ta bị phản bội. Chúng ta trung cường đại nhất phu sư, lục bào đại ma pháp sư quỷ thuật chi vương thần diệu tay. Hắn thế nhưng là phản bội nữ thần tín đồ. Rõ ràng ở chỗ này hắn lực lượng đủ để thắng qua nữ thần. Lại bị nàng hoa ngôn xảo ngữ sở mê hoặc, phản bội chúng ta cho tới nay tín ngưỡng. Hắn cư nhiên muốn đem cái này địa phương biến thành một tòa ma pháp học viện. Trợ giúp những cái đó hèn mọn sinh linh thu hoạch lực lượng càng cường đại. Đây là không bị cho phép, là sai lầm, là, vô luận như thế nào. Ta đã vô lực ngăn trở, giám sát viện ở ta sở đề nghị hành động chung tổn thất quá mức thảm trọng. Nhưng mà đến nay mới thôi tổ lăng vẫn chưa mở ra. Ta mất đi chủ tín nhiệm trải qua lần này tổn thất. Chúng ta chỉ sợ liền nhằm vào thần diệu tay tiến hành phản công lực lượng đều không có, nhưng ta tin. Tưởng vững chắc kế hoạch của ta là chính xác, huyết tộc linh hồn nhất định có thể mở ra chúng nó tổ lăng. Tựa như ta tin tưởng vững chắc ta tín ngưỡng giống nhau. Cho nên, ta sẽ vì chính mình thất bại gánh vác trách nhiệm. Ngày mai chính là này dưới cùng huyết tộc tổ lăng tồn tại độc lập vị diện liên tiếp nhật từ. Ta sẽ đi thực tiễn ta cuối cùng ý tưởng, nếu ta thành công. Chắc chắn trọng hoạch chủ tín nhiệm. Nếu thất bại, này bổn bút ký sẽ lưu lại ta sở đã làm hết thảy, chỉ nhìn đến nơi này bằng hữu. Vô luận ngươi là chủng tộc gì, đến từ nơi nào, có như thế nào tín ngưỡng, thỉnh nhớ kỹ thần diệu tay không thể tin lại, tinh lọc giám sát viện mới là cứu vớt thế giới duy nhất hy vọng, đây là ta cuối cùng cầu nguyện. Nguyện vinh quang quay về với chủ. Rõ ràng, đây là một quyển đã từng thuộc về sứ đồ thượng tầng tổ chức tinh lọc giám sát viện quản lý tầng mỗ. Vị quan viên nhật ký. Từ một loại thường thấy với sách ma pháp chung cổ xưa văn tự viết, nhật ký đều không phải là mỗi ngày đều có, thường thường ở hai thiên chi gian có mấy chục thiên lỗ hồng. Có thể thấy được ghi lại nhật ký quan viên áp dụng viết nhật ký cái này hành vi mục đích cũng tuyệt. Phi vì chính mình lưu lại hồi ức, mà là vì ở chính mình sau khi chết cũng có thể làm nào đó không tiện lúc ấy công khai công tích. Có thể bảo tồn, tôn giáo cuồng tín đồ phần lớn là lý tưởng chủ nghĩa giả. Sẽ như thế để ý phía sau sự không có chút nào không khỏe. Chỉ tiếc này đó ký lục bởi vì đề cập đến quá nhiều quan trọng nhất bí ẩn cùng với cuối cùng xuất. Hiện vị trí, làm cho bên trong tin tức đến nay cũng không có bị công khai. Thậm chí rất có thể sẽ cứ như vậy vĩnh thế chôn giấu ở số ít cảm kích nhân thủ chúng, khúc vân xem. Đến thực mau, cực nhanh xem thông thiên nội dung sau đem lực chú ý đặt ở trung gian mấy thiên cùng với cuối cùng. Một thiên này đó cùng bổn chàng trò chơi mục tiêu có trực tiếp quan hệ ghi lại mặt trên, không ngoài. Sở liệu, trò chơi mục tiêu chung ba điều tuyến trong sở mặt cuối cùng một cái cũng biểu hiện vì đã hoàn. Thành trạng thái, này đối khúc vân mà nói có thể nói trọng yếu phi thường, kia 300 điểm khen thưởng nàng không chút. Nào để ý, nhưng trò chơi hệ thống chứng thực thuyết minh một việc, nhật ký chung kinh thế hãi tục ghi lại toàn bộ là chân thật. Nguyên bản truy tra xét chỉ vì tìm kiếm có thể tiếp cận trò chơi manh mối sơ hở cơ hội. Kết quả vô tâm cám liễu, cư nhiên cứ như vậy trực tiếp được đến cuối cùng một cái khảo cổ manh mối, chỉ tiếc hoàn thành khảo. Cổ phát hiện khai quật một cái cổ xưa chủng tộc ra đời cùng con đường cuối cùng, này cuối cùng. Nhiệm vụ chưa hoàn thành, nếu là khảo cổ khai quật, Khúc Vân đánh giá vẫn là đến chờ đến cuối cùng một ngày tiến vào huyết tộc tổ lăng mới có thể tính. Hoàn thành nhiệm vụ, bất quá đến tận đây, này không đầu không đuôi trò chơi mục tiêu chung quy là không cần lại đi lo lắng biển rộng tìm kim. Vô pháp hoàn thành mà làm cho trò chơi thất bại, nào đỏ ý nghĩa thượng nói. Khẩn nhìn chằm chằm sự kiện quan hệ người xét sách lược là thập phần chính xác, chỉ là thực hiện. Nhiên, căn cứ Khang Tư Ni miêu tả này bổn bút ký hiển nhiên cũng không thuộc về xét. nhưng nó lại ở như thế trùng hợp thời cơ xuất hiện ở khúc vân trước mắt. Một loại khó có thể miêu tả vi diệu cảm quanh quẩn ở giữa. Chuyện như vậy ở huyết trúc bảo đã không phải lần đầu tiên đã xảy ra, không tốt. Cùng ta tới, Khúc Vân đột nhiên buông ra dây dưa sợi tóc ngón tay. Nhẹ phất tay trưởng làm tủ quần áo môn không tiếng động hoạt khai, không cần ngâm tụng chú ngữ liền. Có thể thông qua áo pháp nguyên tố đối vật chất thế giới tiến hành đơn giản tác dụng. Đây là cao duy tồn tại cơ bản năng lực Khúc Vân hiện giờ vị trí phản đồ cùng bậc đó là chỉ bắt đầu. Hướng không gian 4 chiều sinh mệnh thoái hóa, trèo lên sinh mệnh trình tự tiến hóa từ từ đường dài. Tới rồi tùy thời có thể tiến giai đột phá hôm nay. Nàng căn nguyên đã cơ bản toàn bộ hoàn thành hướng không gian 4 chiều chuyển hóa ở đã trải qua. Tân sinh thí luyện lễ rửa tội cùng lông chim thí nghiệm dẫn dắt sau. Khúc Vân cùng Long Nữ tỷ tỷ học tập loại này thông qua tự thân duy độ mà càng dễ dàng khống chế áo. Pháp nguyên tố phương pháp, trước mắt phất tay mở cửa như vậy tiểu kỹ xảo còn chỉ là nắm giữ loại. Này lực lượng bước đầu tiên, chờ đến nàng thật sự thay hoàng bào, đi vào sơ khai cảnh lúc sau, liền có thể làm được giống động vật vương quốc quy thừa tướng như vậy bị viên đạn thẳng đánh cũng. Lông tóc vô thương trình độ, đương nhiên này đều không phải là bị động kỹ năng. Khúc Vân sinh vì không gian 3 chiều sinh vật, không ngừng lột xác cũng vô pháp mặt hoàn toàn trừ căn nguyên dấu vết. Không mượn dùng chú ngữ làm chính mình nhảy duy thao tác vẫn là yêu cầu tương ứng chuyên chú lực. Cùng pháp lực tiêu hao, Khúc Vân thập phần xác định chính mình cũng không có ở tòa nhà hình tháp ma pháp trận thượng thất. Thủ, nhưng xét lại là thông qua phụ ma đạo cụ mở ra truyền tống môn trở về. Không thể không nói may mắn hắn không có trực tiếp xuất hiện ở thư phòng này một tầng. Bằng không ở huyết trúc bảo bên trong thật là động thủ cũng không phải. Bị động ra tay cũng nói không rõ, muốn thật là bởi vì cùng thứ này phát sinh mâu thuẫn làm cho bị. Học viện giam giữ điều tra mà bỏ lỡ vài ngày sau huyết nguyệt chi dạ. Kia mới thật là không chỗ khóc đi, chủ nhân. Ta như thế nào cảm giác ngươi tâm tình rất suy sút bộ dáng. Tủ quần áo không gian nhỏ hẹp, mặc dù là hai chỉ lô ly hình thể chen vào đi cũng sẽ có vẻ thực vất vả. Vì thế Khang Tư Ni dứt khoát hóa thành con rơi bắt lấy quải y côn. Đem chính mình treo ở Khúc Vân đầu bên cạnh nam sinh tủ quần áo A. Ta cảm giác chính mình không thuần khiết. Khúc Vân ở trong lòng ai thán đáp lại Khang Tư Ni Phát Tư, ai biết tiểu con rơi lại là tưởng kém. Phát Tư trung lộ ra một loại phi thường kinh ngạc cảm xúc. Thuần khiết, chẳng lẽ chủ nhân cùng Long Nữ tỷ tỷ ở chung lâu như vậy? Đều còn cái gì cũng không có phát sinh. Ngô, có phải hay không nhân loại cùng Long tộc đều quá mức ỷ lại khác phái sinh sản? Huyết thống truyền thừa liền không hiểu lắm những việc này. Nếu không ta tới giáo chủ người đi, đừng nhìn ta còn nhỏ, nhưng là ở huyết tộc mặc dù là tiểu hài tử cũng kinh nghiệm phong. A, đừng niết lạp, muốn vỡ thành huyết mạt lạp, muốn kêu ra tiếng lạp. A, Khúc Vân buông ra trà đạp Khang Tư Ni tà ác móng vuốt. Trong bóng đêm nghiêm mặt nói, ta có khả năng phát hiện một cái thiên đại bí mật. Phía trước sở suy đoán hết thảy có lẽ đều là sai, về huyết tộc bí mật. Tuyệt đối trong bóng đêm, Khang Tư Ni lông xù xù khuôn mặt nhỏ thượng một đôi đậu đỏ mắt phát ra mỏng manh hồng quang. Rõ ràng chú ý tới Khúc Vân nghiêm túc không? Về thế giới, 138 triệu, đặt ở kỷ nguyên mặt sau ngươi có thể tưởng tượng tới rồi cái gì? Đối với huyết tộc bí mật nàng xác thật có nắm chắc rất lớn phỏng đoán. Nhưng nàng không nghĩ làm Khang Tư Ni hiện tại liền biết. May mắn nàng vừa rồi không có cẩn thận đọc nhật ký. Hết chương.